Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Ác Ma Tiểu Công Chúa. Thần Nam cầm hậu nghệ cung đại náo Sở Quốc Quốc Đô, cũng bắt cóc Sở Quốc Tiểu Công Chúa một đường đào vong. Theo thương đội tin tức truyền đến, hắn một đường hướng tội ác chi thành tới. Đường lão sư, ngươi nói chúng ta muốn hay không? Thiếu niên làm cái phất tay đánh cho động tác, trên mặt là không ức chế được hưng phấn. Hậu nghệ cung là danh truyền Đông Thổ đại lục bảo vật, tức cũng đã bị phong ấn, y nguyên nắm giữ không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Nếu là chúng ta có thể mở ra phong ấn, tuyệt đối có thể nhảy lên trở thành cao cấp nhất nhân vật. Thiếu niên càng nói càng hưng phấn. Từ khi hắn bị Đường Huyền Minh chiêu nhập tha thiết ước mơ Thần Phong học viện về sau, liền tự xưng là cùng Đường Huyền Minh trở thành một đám. Thời thời khắc khắc đều đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Đường Huyền Minh suy nghĩ. Chỉ cần chúng ta chơi lên như thế một bút lớn, trực tiếp liền có thể dưỡng lão. Trên đường lớn chợ đen bên trong đã mở ra giá cao, thậm chí có quốc gia ưng thuận vị trí vương hầu, chính là vì thu hoạch được hậu nghệ cung. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Đường Huyền Minh thần sắc nhàn nhạt, tay phải trong hư không một điểm, bàng bạc tinh khí ngưng tụ, rất nhanh thu thỏ thành một hạt nhỏ xíu kim sắc quang mang. Há mồm, thiếu niên thuận theo hé miệng, Đường Huyền Minh cong ngón búng ra. Cái kia một điểm kim quang liền có linh tính giống nhau chui vào thiếu niên trong miệng. Đây là một năm này giải dược, đem ta an bài tốt, sự tình làm tốt là được rồi. Những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Là, Đường lão sư, thiếu niên cung kính lui xuống, mà trong phòng Đường Huyền Minh thần sắc trong lúc nhất thời biến ảo chập chờn. Cuối cùng thở dài một hơi nói, nhanh như vậy liền đã muốn tới Thần Phong học viện sao? Lưu cho Đường Huyền Minh thời gian đã không nhiều lắm, hắn đã lấy Thần Phong học viện làm trung tâm, tìm tòi phương viên 300 cây số, nhưng trước mắt vẫn không có thu hoạch, nhất định phải Thần Nam mới có thể chân chính mở ra sao? Đường Huyền Minh thở dài, cảm thấy cấp cao thế giới gian nan, nhưng cùng lúc lại có một loại đương nhiên cảm giác. Thần chiến tại vài ngàn năm trước đã từng đã cứu vị kia cổ thần, đồng thời đem huyền vũ giáp cho hắn. Tử kim thần long cũng là tại quá khứ đã từng cùng Thần Nam sóng vai mà chiến, cùng Thần Nam nhân quả cũng rất lớn. Sở dĩ chỉ có Thần Nam mới có thể bình thường cùng bọn hắn tiếp xúc sao? Về phần trong truyền thuyết thần bí nhất khó lường tử vong tuyệt địa, vị kia giữa thiên địa cường đại nhất nhân vật ẩn nấp địa phương, Đường Huyền Minh suy đoán, có lẽ chỉ có Thần Nam mới có thể đánh bậy đánh bạ đi vào. Thần Nam tại sông nhầm tử vong tuyệt địa về sau, từng làm qua một giấc mộng, Đại Ma Thiên Vương báo mộng trở về. Có lẽ chính là bởi vì hắn cùng loại với độc cô bại thiên khí tức mới có thể để yên lặng vô số năm. Ma chủ tỉnh lại, Đường Huyền Minh âm thầm nắm lấy nắm đấm, cảm thấy nắm được trọng điểm, vậy cũng chỉ có thể chờ Thần Nam lại tới đây về sau. Yên lặng dẫn đạo một chút hắn, cao đẳng thế giới giảng cứu nhân quả luân hồi, mặc dù tình huống thật sẽ không hiển hiện trong mắt hắn, nhưng ở những cái kia tuyệt đỉnh đại nhân trong mắt lại có thể thấy rõ ràng. Hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Đường Huyền Minh gia nhập Thần Phong học viện tháng thứ nhất 04 ngày thời điểm, Đường Huyền Minh ở trong học viện bộ thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Cùng lúc đó phi thiên đại đạo tin tức cũng tại tội ác chi thành bắt đầu lưu truyền. Đường Huyền Minh biết Thần Nam đến nơi này. Cùng lúc đó, Thần Phong học viện phó viện trưởng ban bố một đầu tìm kiếm nhiệm vụ, làm cho cả tội ác chi thành đều điên cuồng. Thần chi tả thủ, vô luận là ai tìm tới cổ tay trái của thần đều có thể vô điều kiện gia nhập Thần Phong học viện. Nương theo nhiệm vụ còn có tương ứng giới thiệu, Thần Phong học viện tìm tới một bộ cổ xưa quyển trục nhớ, trở vài ngàn năm trước một trận thần chiến. Vài ngàn năm trước có hai vị vượt qua tiên võ chi cảnh nhân vật vô thượng tại tội ác chi thành. Chỗ vô tận dãy núi bên trong bộc phát một trận đại chiến. Đứt đoạn dãy núi, cải biến đường sông, truyền ngôn bọn hắn tại tranh đoạt một kiện vô thượng cấm kỵ bảo vật. Đã từng có nhìn thấy qua vài ngàn năm trước cái kia một trận chiến đấu hậu nhân ghi chép chuyện này. Hắn cuối cùng nhìn thấy chính là một đầu cổ thần tay cụt dắt lấy món kia cấm kỵ chi vật. Rơi xuống dãy núi bên trong, thần phong học viện tức đối với cổ thần cánh tay cảm thấy hứng thú. Đồng thời đối với món kia vô thượng cấm kỵ chi vật cũng có cái nhìn. Cho nên bọn hắn mặt hướng toàn bộ tội ác chi thành. Ban bố đầu này nhiệm vụ, Đường Huyền Minh cũng nhận được thần phong học viện phó viện trưởng ủy thác. Chỉ là hắn tạm thời không có ý định đi nằm cái này tranh vào vũng nước đục. Đường Huyền Minh cảm giác cái này huyền huyễn thế giới tựa hồ cũng có khí vận mà nói. Chỉ là hắn còn chạm không tới. Nhưng một lần kia gặp được Đông Phương Phượng Hoàng lúc nhìn thấy khí vận cột sáng hắn là sẽ không. Quên, phương Đông Đại Lục cùng Đại Lục phương Tây đều bởi vì thần cốt mà kịch liệt rung chuyển. Vô luận là ở trong mắt người tu hành vẫn là ở trong mắt người bình thường. Võ toái hư không trở nên càng ngày càng ít. Những năm gần đây chân chính có nghe thấy. Tại vô số mặt người trước phá tóa hư không mà đi nhân vật còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Vô số người chạy tới tội ác chi thành. Muốn thấy vượt qua tiên võ chi cảnh cường giả lưu lại xương cốt. Phảng phất cái kia khối trong xương cốt ghi chép vô thượng thần công. Những ngày này tội ác chi thành đã càng ngày càng náo nhiệt. Mỗi ngày bồ câu đưa tin bay múa. Thậm chí còn có không ít song túc phi long mang theo tin tức rời đi. Trùng trùng điệp điệp người tu hành đại quân không ngừng tại thần phong học viện chung quanh tìm. Kiếm, ấn lấy tấm kia ghi chép mơ hồ tàng bảo đồ khắp nơi tìm kiếm. Đường Huyền Minh không có đi, bởi vì hắn biết thần cốt sẽ tự động tìm tới cửa. Hắn chỉ là cường điệu nhìn chằm chằm thần nam, chờ lấy thần nam rời xa tội ác chi thành. Hoa, một khối thần cốt, thật là cổ thần xương cốt, nó đang phát sáng a. Tiểu muội muội, ngươi đem cái kia khối xương cho ta, ta có thể truyền cho ngươi tuyệt thế bí tịch. Xôi trào tiếng người truyền vào Đường Huyền Minh trong tai, để hắn nhướng mày, hắn nghe được lít nhà lít nhít tiếng bước chân, còn có phương Tây long tộc kỳ lạ tiếng kêu, thậm chí cảm thấy hư không bên trong không ngừng chấn động nguyên tố. Đẩy cửa đi ra ngoài, đi đến thần phong học viện quảng trường, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi con ngươi co vào, cho dù trong lòng của hắn sớm có đoán trước. Y nguyên cảm thấy choáng váng, hắn đã từng thấy qua vị kia ác ma tiểu công chúa cưỡi một đầu mọc ra cánh lão hổ. Bay lượn tại không trung trong tay giơ cao một khối phát sáng thần cốt. Chính điềm đạm đáng yêu nhìn qua hơn ngàn người tu hành. Nhiều người như vậy đều muốn, ta ứng nên đưa cho ai a? Xấu lão đầu, ta cho ngươi đi, ngay trước hơn ngàn người tu hành trước mặt. Ác ma tiểu công chúa không hổ nó ác ma chi danh. Trực tiếp đem thần cốt vứt xuống thần phong học viện phó viện trưởng trong ngực. Nguyên bản cực nặng dung nhan phó viện trưởng mặt đều tái rồi. Thật sự là hắn là muốn thần cốt, nhưng không phải tại loại tình huống này. Hơn ngàn người tu hành ánh mắt theo thần cốt mà di động. Cuối cùng tất cả đều nhìn chằm chằm phó viện trưởng. Trên bầu trời là ngự không mà đi ma pháp sư, cưỡi phi long long kỵ sĩ, thậm chí còn có tiên phong đạo cốt người tu đạo, mà trên mặt đất, phương Đông võ giả, phương Tây đấu khí người tu hành, lít nhà lít nhít nối thành một mảnh không trung cùng mặt đất hoàn toàn bị chiếm hết. Hiện tại thần phong học viện phó viện trưởng vị trí, phảng phất lấy là trời tối, thái dương đều biến mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN